Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, phần 619. Chương 8. Như vậy nhỏ giọng còn tưởng Triệu Anh Linh. Kotomin Risei này tao lão nhân hư thật sự. Quả nhiên không phải cái gì hảo điều, ở xác nhận một chút. Kotomin Risei nhịn đau nói cho chính mình những cái đó, cái gọi là về chén thánh chiến tranh tuyệt mật tình báo về sau. Ares bĩu môi ba, sau đó đem kia chương ký lục này đó tình báo trang giấy trực tiếp cấp điểm, này tờ giấy mặt trên ký lục, tất cả đều là một ít đối ngự tam gia tới nói thường thức tính tình báo. Cũng chính là đồng hồ tháp khinh thường Đông Dương tiểu địa phương ma thuật sư. Không muốn chú ý, nếu không, này đó tình báo sớm vài thập niên cũng đã trình ở đồng hồ tháp quân chủ nhóm bàn làm việc thượng mà. Những cái đó chân chính cơ mật đồ vật, thí dụ như Kotomin Risei kia văn một cánh tay lệnh chú gió. Còn có Fuyuki thị linh mạch phân bố từ từ, Kotomin Risei căn bản chỉ tự chưa đề, phải biết rằng. Bằng vào kia chương nhất cổ xưa vỏ rắn lột, nếu Ares không tới thả Gilgamesh không lãng nói. Cái này Uruk vương là thật sự cụ bị một đêm sát xuyên chén thánh chiến tranh thực lực, ai? Nói cái gì thánh đường giáo hội khổ tu sĩ, Ares thở dài nói. Nhân tâm không cổ a, bất quá tuy rằng Kotomin Risei cầm này đó tuyệt mật tình báo, lừa hắn. Ares cũng không cái gọi là... Này đó đối hắn mà nói đều là sớm đã biết được. Cũng không quan trọng đồ vật. Quan trọng là, hắn đã đem chính mình đặt trước tốt thánh di vật bán rẻ cho Kotomin Risei. Này liền tương đương trực tiếp đem hai cái tiết tử đinh vào Tosaka ra trận doanh, đến lúc đó ở. Không thú vị Tosaka Tokiomi cùng chính mình cái này lão sư chi gian. Gilgamesh sẽ lựa chọn ai? Ares tin tưởng hắn trong lòng hẳn là phi thường rõ ràng, nếu đã đạt thành mục đích của chính mình. Ares lại tiếp tục ngốc tại nơi này cũng liền không có gì ý tứ. Bởi vậy hắn dọn dẹp một chút đồ vật, liền đi vòng về tới đồng hồ tháp nội, trở lại đồng hồ tháp bất quá 3 ngày. Cái thứ hai, khách hàng lại đã tìm tới cửa chiều hôm nay. Ares chính ngã vào chính mình kia gian độc lập trong văn phòng ghế nằm mặt trên chợp mắt. Một cái thấp bé thân ảnh bỗng nhiên lén lút mà đẩy hắn ra cửa văn phòng. Điểm chính mình mũi chân lén lút sờ soạng tiến vào, Ares mí mắt hơi hơi mở một tia tế phùng. Sau đó hắn nhìn cái này có điểm nương pháo nam sinh ở chính mình trên giá những cái đó thánh di vật. Chi gian qua lại nhìn xung quanh. Trên mặt hiển lộ ra phi thường dãy giụa cùng rối rắm thần sắc ở hắn duỗi tay chụp vào trên kệ để. Hàng một thứ khi... Ares đột nhiên mở ra hai mắt, bàn tay phanh mà một tiếng vỗ vào chính mình trên bàn, ngươi con mẹ nó là tới mua đồ vật sao? Đột nhiên vang lên chụp bàn thanh cùng Ares lớn giọng dọa cái này lén lút đồng hồ tháp học sinh. Nhảy dựng, hắn giống cái con thỏ dường như cả người một run run. Thậm chí tại chỗ sau nhảy một chút, ở hắn sau nhảy thời điểm. Còn nhân tiện đem chính mình coi trọng kia kiện thánh di vật cấp mang theo ra tới. Bị hắn gắt gao mà nắm chặt ở lòng bàn tay, ta hỏi ngươi. Ares nhìn hắn, đề cao chính mình thanh âm truy vấn nói. Ngươi là tới nơi này mua đồ vật sao? Cảm nhận được này gian văn phòng các nơi dâng lên ma lực phản ứng. Thiếu niên này cái trán toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng run giọng gật đầu nói. Là, ta chính là lại đây mua đồ vật. Hảo, Ares bá một tiếng từ trên ghế nằm đứng lên. Đi tới thiếu niên này trước mặt, bằng vào chính mình thân cao ưu thế phủ nhìn hắn. Vậy đem ngươi học bộ, tên họ, hết thảy đều hội báo một lần. Đúng vậy, thiếu niên này theo bản năng mà đáp. Ta là Kainert Akibo chủ nhiệm môn hạ En Meloy phòng học Waver Velvet. Đại điểm thanh, không ăn cơm no sao? Ares hướng hắn quát, như vậy nhỏ giọng còn tưởng Triệu Anh Linh là... Waver Velvet đứng thẳng thân thể, dùng chính mình đời này nói qua lớn nhất thanh âm đáp. Ta là, En Meloy phòng học, Waver, Velvet, hảo, rất có tinh thần. Ares đáp ứng rồi một câu. Sau đó bỗng nhiên cười lên tiếng, hắn đối với thiếu niên này vẫy vẫy tay. Sau đó nói, Người này không phải có thể hảo hảo mà nói chuyện sao? Làm gì muốn như vậy né tránh? Đại lão ra nhi một cái, nhìn đến Ares biểu tình về sau. Waver nơi nào còn không biết Ares là ở đùa bỡn hắn. Nhưng hắn cái gì cũng không dám nói. Cái gì cũng không dám hỏi. Chỉ có thể đủ tránh đi Ares tầm mắt. Gắt gao nắm chặt chính mình trong tay cái kia màu đỏ phá bố. Nhỏ giọng đáp, ta thói quen. Thói quen a. Ares nhìn lướt qua trên tay hắn đồ vật. Thuận tay bưng lên chính mình đặt ở trên mặt bàn. Ấn một bộ sơn thủy họa tráng men ly. Hắn nhấp một ngụm cái ly cẩu kỷ phao thủy. Sau đó khép lại ly cái. Đối thiếu niên này nói. Người trên tay kia kiện đã bị khoáng thạch khoa quân chủ. Cái nớt Akibo cấp đặt trước. Hắn ngày mai liền phải tới lấy hóa. Cái này ta không thể đủ bán cho ngươi. Cái gì? Ở nghe được những lời này thời điểm. Ares chú ý tới. Thiếu niên này trên mặt hiện ra cực kỳ phức tạp biểu tình. Kia biểu tình lại như là ở tức giận. Lại như là ở ghen ghét. Nhưng lại có chút vi diệu tôn kính. Nhìn đến hắn cái dạng này. Ares lại nói. Hơn nữa. Ta nhớ rõ Velvet gia tộc đến ngươi này một thế hệ mới đời thứ ba đi. Ngươi hẳn là cũng là tan hết gia sản mới gia nhập đến lúc đó tháp đồng hồ bên trong học tập. Ta nơi này thánh di vật. Ngươi cũng không cho được cái này giá cả, ngài biết ta. Nghe được Ares nói về sau. Waver trên mặt lộ ra đã có chút thụ sủng nhược kinh. Lại có chút nan kham sắc mặt tới, chỉ là ta tin tức con đường đủ nhiều mà thôi, Ares bưng chính. Mình tráng men ly, thản nhiên mà đi tới hắn trước mặt. Hơn nữa duỗi tay đoạt được trong tay hắn kia kiện thánh di vật. Ngươi không cần ở trước mặt ta lộ ra cái loại này biểu tình. Con người của ta luôn luôn là đối gia tộc nội tình không cảm mạo. Ngươi phải biết rằng muốn tính nói ta nơi này mới là đời thứ nhất. Bất quá ta cũng là cái thương nhân. Có mua có bán, mới là giao dịch. Ngươi không cho được ta giá cả. Ta cũng khẳng định sẽ không đem đồ vật nợ cho ngươi. Waver trơ mắt mà nhìn Ares đem chính mình. Trong tay kia kiện phá bố cấp thả lại trong dương. Trên mặt biểu hiện ra ảm đạm thần sắc. Ta khuyên ngươi không cần ôm tới ta nơi này trộm đồ vật tiểu. Tâm tư, nhìn đến hắn dáng vẻ này. Ares lại nhắc nhở nói. Ta nơi này ma thuật bẫy dập nhưng không có trường đôi mắt. Nếu cai nớt từ ta nơi này đính hóa. Như vậy ở hàng hóa hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đến trên tay hắn trước. Ta khẳng định muốn bảo đảm hàng hóa an toàn. Bất quá thứ này phẩm nếu rời tay. Vậy cùng ta không có gì quan hệ. Theo ta được biết, gia hỏa này thích tùy tiện mà đem mấy thứ này cấp đặt ở chính mình văn phòng trong ngăn kéo. Nghe được Ares nói về sau. Waver có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu lên. Nhìn Ares liếc mắt một cái. Bất quá lúc này. Vị này biệt hiệu, người thu thập ma thuật sư đã đi trở về chính mình kia trương trên ghế nằm. Tiếp tục giống cái cá mặn dường như nằm xuống. Hơn nữa còn đối hắn vẫy vẫy tay. Nói, nếu không có gì sự tình, ngươi liền đi thôi. Đừng đánh ta nơi này chủ ý. Ngươi từ ta nơi này là không chiếm được thứ gì. Hết chương.